bao quát từ chuyện lấy phim từ Ami đi rửa đến chuyện viết thư nặc danh tới trường học của Kiến Vũ. Y vừa nói xong, trong phòng trầm mặc vài giây, Hùng Vương nhảy dựng lên mắng. Nhiệt tử, mày có đầu óc không? Loại chuyện âm hiểm như vậy mày cũng làm được. Biết thế này, lúc mày mới sinh ra tao nên bóp chết mày luôn. Vương Tuấn Tu thấy mặt ông Vương đã bắt đầu đỏ gay. Vội vã ấn ông ngồi xuống ghế. Ba đừng nóng. Vương Thạc nghe xong, nhìn bà Vương đã ngây người. Mở miệng hỏi, Vĩ, sao cậu dám làm ra loại chuyện như thế này? Kiến Vũ đã đính hôn với Vương Thanh. Chắc Tuấn Tú cũng đã nói cho cậu, mà cậu ta cũng đâu có gây cản trở gì cho cậu. Cậu cũng biết Kiến Vũ là một cậu bé biết cố gắng vươn lên như thế nào. Một mình cậu ta chăm sóc cha già gãy chân, tạo dựng sự nghiệp, ba cũng tán thưởng cậu ta không ít lần. Cậu làm như vậy là trực tiếp hủy tương lai của Kiến Vũ. Cậu có nghĩ đến không? Vương Vĩ chỉ ngây người nhìn mặt đất. Em không định, em không muốn hại cậu ta. Em chỉ muốn cho cậu ta không thể ở lại Bắc Kinh nữa. Em chỉ muốn làm cậu ta rời đi thôi. Cho nên, cậu dán lá thư đó ở trường Kiến Vũ. Muốn cậu ta bị đuổi học. Vương Vĩ cúi đầu, không nói thêm gì. Vương Thạc thở dài một hơi. Vĩ, sao cậu ấu trĩ thế? Cậu biết Vương Thanh là ai không? Nếu không phải anh ta nể mặt ba. Hôm nay cậu không phải chỉ ăn vài roi là xong việc đâu. Em, Vương Vĩ há miệng định nói gì, lại bị bà Vương kéo lại, không lên tiếng nữa. Bà Vương cúi đầu suy nghĩ một chút, mở miệng, ông à, tôi biết lần này con làm sai, nhưng ông cũng không thể vì chút việc nhỏ này mà trách con à. Nói đến đó, vết thương trên người lại khiến bà ta đau rút. Vương Vĩ khẩn trương nhìn bà. Bà vỗ vỗ cánh tay con trấn an, tiếp tục, hơn nữa, Vĩ còn nhỏ, nếu quả thực có ý gì đó với Tuấn Tú thì cũng chưa chắc mọi sai lầm đều do nó. Nếu không có ai đưa ra ám chỉ gì, tôi không tin Vĩ sẽ sinh ra loại suy nghĩ này. Bà Vương nói xong, nhìn sang Vương Tuấn Tú, trên mặt treo nụ cười khinh miệt, vì Vương Vĩ, bà quyết tâm trở mặt, nếu chuyện hôm nay không thể cho qua. Vậy ai cũng đừng nghĩ sống thoải mái nữa. Nghe bà Vương nói vậy, Vương Tuấn Tú không thèm liếc bà lấy một cái. Nhàn nhạt mở miệng, lời này của ngài có ý gì? Có thể nói rõ hơn không ạ? Vương Thạc lắc đầu. Xem ra lần này Tuấn Tú thực sự tức giận. Việc này anh không định nhúng tay. Có hậu quả gì cứ để mẹ con họ gánh chịu thôi. Hùng Vương hít sâu mấy hơi. Lấy lại bình tĩnh, nghe bà Vương nói xong cũng không lập tức nhảy dựng lên mà chỉ lạnh lùng mở miệng. Ngày mai, hai mẹ con các người lập tức về Úc ngay. Trong khi tôi còn sống thì đừng có trở về đây. Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Ông, ba, bà Vương và Vương Vĩ đều kêu lên thất thanh. Hùng Vương vẫn tiếp tục. Về phần sinh hoạt phí, tôi sẽ tiếp tục cho các người. Còn bà... Toàn bộ cổ phần ở xưởng đóng tàu của bà sẽ chuyển nhượng sang tên Tuấn Tú. Sau này sản nghiệp trong nhà không cho phép bà nhúng tay vào nữa. Vĩ, từ nay về sau mày không còn mang họ Vương nữa. Vương Thạc, chuyện xưởng đóng tàu anh giúp Tuấn Tú xử lý. Tuấn Tú, chuyện hộ tịch anh đi làm đi. Càng nhanh càng tốt. Vâng, thưa ba, ông Vương nói xong, không nhìn mẹ con bà Vương thêm một lần nào nữa. Bước thẳng lên lầu, Vương Thạc và Vương Tuấn Tú cũng tản đi làm chuyện đã được giao. Phòng khách chỉ còn lại bà Vương thất thanh khóc, Vương Vĩ đờ đẫn ngồi trên đất cùng chiếc roi đen thùi bị quẳng xuống nằm chơ vơ. Vương Thanh trở lại Tam Quốc Tế, lên tới tầng 19 đã thấy Sina bước lại, nói, ông chủ, cậu Kiến Vũ tới đây, đợi anh được một lát rồi. Thế à, Vương Thanh gật gật đầu, đi vào. Sina nghĩ nghĩ một chút, nói thêm, tôi thấy sắc mặt cậu ấy không được vui. Anh làm cậu ấy giận gì à, hả? Vương Thanh nghiêng đầu nhìn Sina. Chuyện này, hình như là chuyện riêng của chúng tôi thì phải. Sina, cậu quan tâm rộng quá đấy. Nếu thừa thời gian như vậy, hay là để dành làm việc đi. Tôi không nhớ là thư ký của mình lại rảnh rỗi như vậy. Nói xong, anh đẩy cửa phòng làm việc bước vào. Phía sau lưng anh, Sina nhún vai,